Rể hổ hào môn, chương 157, chương 157. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tối hôm đó trở về khách sạn, Hàn Sương tắm rửa sạch sẽ trong phòng tắm. Cuối cùng cảm thấy thân thể sạch sẽ hơn rất nhiều. Cô ta thật sự dùng rất nhiều sức, cảm giác như sắp lột sạch hai lớp da. Nằm trên giường sau khi tắm rửa xong, Hàn Sương cố hết sức để không nghĩ đến chuyện xảy ra trong ngày. Nhưng không thể nhịn được, cô ta rất buồn rầu, cũng rất xấu hổ và giận dữ. Tất cả là vì Trần Thanh Xuyên. Cô ta rõ ràng là muốn Trần Thanh Xuyên khuyên chị gái về nhà. Nào ngờ không khuyên được người mà suýt chút nữa đã mất luôn tấm thân. Lăn qua lộn lại, Hàn Sương vẫn không ngủ được. Nhưng có một thứ nhanh chóng chiếm lấy tâm trí cô ta. Đó chính là thân phận của Trần Thanh Xuyên. Toàn bộ tập đoàn Đại Minh sẵn sàng chống lại áp lực của người nhà họ Hàn để bảo vệ Trần Thanh Xuyên. Vậy thì thân phận của Trần Thanh Xuyên này chắc chắn là không bình thường. Quả nhiên, khi điện thoại tuần tra được kết nối, cô ta nhanh chóng xác định được thân phận của Trần Thanh Xuyên, người cầm quyền tương lai. Thảo nào tập đoàn Đại Minh tha trở mặt với người nhà họ Hàn chứ cũng không trừng phạt Trần Thanh Xuyên. Tất cả là vì thế này. Trần Thanh Xuyên này vậy mà lại là người cầm quyền tương lai. Chỉ nhìn một cách đơn thuần về thân phận thì cũng đã xứng đôi với chị gái cô ta rồi. Nhưng vấn đề là, theo Hàn Sương thấy, nhân phẩm của Trần Thanh Xuyên có vấn đề. Không chỉ những gì anh đã làm với cô ta chiều nay, mà những gì anh đã làm với Triệu Hồng Vũ ở trong sơn động ngày hôm đó. Dù sao cô ta cũng không thể chấp nhận được. Vì vậy, Hàn Sương nghĩ, chuyện này không bao giờ được xảy ra. Cô ta tuyệt đối không thể để chị gái gả cho một kẻ xấu xa như Trần Thanh Xuyên. Trong lòng Hàn Sương nghĩ như vậy, nhưng Tô Tuyết lại không nghĩ như vậy. Lúc này, Tô Tuyết đang nép vào vòng tay của Trần Thanh Xuyên. Đương nhiên đây không phải là cô chủ động, nhưng cô cũng không chán ghét, thậm chí có thể nói là đã quen. Bị Trần Thanh Xuyên ôm trong lòng, Tô Tuyết rúc vào trong ngực anh. Im lặng không nói, cô không cần nói chuyện. Tất cả những gì cô cần bây giờ là lồng ngực ấm áp của Trần Thanh Xuyên và sự lắng nghe. Trần Thanh Xuyên nói với cô, dù anh ủng hộ mọi quyết định của em, nhưng sớm muộn gì em cũng phải giao thiệp với người nhà họ Hàn. Em có thể không thể trở về, không đổi họ, nhưng không thể phủ nhận họ là người thân của em. Hơn nữa, coi họ như người thân không có nghĩa là em phải từ bỏ gia đình hiện tại của mình. Tô Quân vẫn là em trai của em. Chu Ngọc Hồng vẫn là mẹ em. Chẳng qua là em có thêm một số người thân mà thôi. Trần Thanh Xuyên không cố gắng thuyết phục Tô Tuyết trở về nhà họ Hàn, mà chỉ đang phân tích chi tiết vấn đề cho cô nghe. Theo quan điểm thực tế, em thậm chí không cần phải coi họ như người thân. Chỉ là bạn bè kinh doanh cũng được. Trong kinh doanh có rất nhiều người em ghét, không phải em vẫn phải chào họ bằng gương mặt tươi cười sao? Mà họ là người thân của em, họ sẽ không làm tổn thương em, họ sẽ không giở trò sau lưng em. Thái độ của em với họ cũng không đến mức không tốt bằng cả những người làm ăn. Đúng không? Suy cho cùng, em còn không keo kiệt một nụ cười với những người em chướng mắt cơ mà. Trần Thanh Xuyên nói chuyện nhẹ nhàng. Còn Tô Tuyết thì chú ý lắng nghe, lời nói rất mềm mại, giống như nước làm ướt vạn vật âm thầm, chậm rãi thấm vào lòng Tô Tuyết. Cô cảm thấy những gì Trần Thanh Xuyên nói đều có lý. Dù sao cô cũng tươi cười được với người không vừa mắt. Không cần thiết phải có ác ý với người thân của mình như vậy. Hơn nữa bọn họ đến đây chỉ vì tình cảm gia đình mà thôi. Không mưu đồ gì khác. Với những suy nghĩ này, tảng băng trong trái tim Tô Tuyết dần dần tan chảy. Tuy nhiên, trong khi tan chảy, cô cũng nhìn về phía Trần Thanh Xuyên. Với ánh mắt đầy sự biết ơn, cô thực sự rất biết ơn Trần Thanh Xuyên. Nếu không có Trần Thanh Xuyên đồng hành và dìu dắt cô trong hai ngày này, cô thật sự không biết phải làm thế nào để vượt qua tình cảnh này. May mà có Trần Thanh Xuyên, cô rất biết ơn. Vì vậy, tiếp theo cô liền nói với Trần Thanh Xuyên từ tận đáy lòng mình. Thật sự cảm ơn anh rất nhiều. Cảm ơn, Đương nhiên Trần Thanh Xuyên biết cô đang cảm ơn điều gì. Nhưng anh không cần Tô Tuyết cảm ơn. Anh chỉ nghĩ rằng đây là những gì anh nên làm. Nhưng đối với việc trêu chọc Tô Tuyết, anh vẫn rất thích thú. Cho nên, sau đó anh nói với Tô Tuyết. Vậy em chỉ cảm ơn Xuông như thế. Không cho chút khen thưởng thực tế nào à? Gương mặt xinh đẹp của Tô Tuyết hơi đỏ lên. Lòng bàn tay vuốt ve trên lưng khiến cô hiểu được khen thưởng thực tế mà Trần Thanh Xuyên nói là gì. Vì vậy, ngay sau đó, cô lấy hết can đảm và chủ động hôn Trần Thanh Xuyên. Khi mọi chuyện xong xuôi, Tô Tuyết nằm liệt trong vòng tay của Trần Thanh Xuyên. Cả người nóng bừng, dù mọi chuyện đã qua nhưng cảm giác hừng hực vẫn còn. Mà lúc này, cô vẫn còn có cảm nhận bản năng. Chính là ôm Trần Thanh Xuyên thật chặt, sợ Trần Thanh Xuyên bỏ chạy. Cô quyến luyến Trần Thanh Xuyên. Cô đã trao thân cho Trần Thanh Xuyên hoàn toàn. Không hề giữ lại, tấm thân trong trắng mà cô trân trọng hơn 20 năm. Vừa rồi đã trao cho Trần Thanh Xuyên. Ôm Trần Thanh Xuyên, Tô Tuyết gắt gao rúc vào. Như muốn chui vào trong cơ thể Trần Thanh Xuyên vậy. Lúc này, Trần Thanh Xuyên hỏi cô. Em không hối hận sao? Tô Tuyết lắc đầu. Cô vốn tưởng rằng mình sẽ hối hận. Hay tức giận. Nhưng thực tế thì không hề. Cô không hối hận. Cũng không tức giận. Cho dù nghĩ đến Trần Thanh Xuyên còn có 1 triệu hồng vũ. Cô cũng không tức giận. Cô không biết tại sao. Nhưng bây giờ cô không hề tức giận chút nào. Chỉ có ấm áp. Và tất nhiên là có đau đớn. Ấm áp là không sao nói ra được. Dù sao với sự rụt rè của phái nữ, cô cũng không thể nói vừa rồi cô rất thoải mái. Thời gian sau đó, hai người lại ve vuốt nhau trên giường một hồi. Rồi lại nhắc tới Hàn Sương. Hàn Sương, anh đã phái người đi điều tra. Kỳ thật em gái em cũng không tệ. Cũng không có ý xấu. Chỉ muốn người chị gái như em về nhà mà thôi. Không muốn em phiêu bạc bên ngoài. Cho nên hiện tại nếu em không muốn tiếp xúc với người nhà họ Hàn thì có thể tiếp xúc với cô ấy. Trần Thanh Xuyên hoàn toàn lo lắng cho Tô Tuyết. Tô Tuyết có thể cảm nhận được điều này. Vì vậy cô gật đầu. Có lẽ đã đến lúc gặp gỡ người nhà họ Hàn. Theo lời của Trần Thanh Xuyên. Dù gì thì đó cũng là gia đình của cô. Chỉ là cô chưa bao giờ nghĩ rằng Hàn Sương sẽ nói những lời như vậy với cô khi họ gặp nhau vào ngày hôm sau. Cách chương.